chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chán nản thì nhìn cái gì cũng thấy buồn chán, ngắm mưa, mưa ngừng rơi nhìn gió, gió ngưng thổi. Nửa đêm thức giấc cũng không thể ngủ tiếp, thấy không, lúc không muốn gieo vần tự dưng lại thành vần. Tiểu Hoàn, không phải là cháu có âm mưu với chú đó chứ? Giám đốc cảm thấy tôi ngoan ngoãn, lạ lùng, dù sao lần trước tôi cũng mới lột tóc giả của ông ấy xong. Không có, vậy mới là đồng chí tốt đó. Vốn tôi cũng có ý định đấy nhưng tôi đã kịp dằn lòng lại. Vài ngày trước tôi định tháo bánh xe của giám đốc nhưng nghĩ lại thì tôi cần gì làm vậy chứ, tôi cứ việc đâm bể lốp xe ông ấy là được. Nếu không đến lúc kiểm tra camera ai không biết còn tưởng bệnh mèo của tôi phát tác cho nên đi trộm bánh xe của giám đốc. Xử lý hết công việc trong tay tôi cầm ly định đến phòng nghỉ uống một ly cà phê thư giãn. Vừa vào phòng tôi đã nhìn thấy Tiểu Nguyên, anh ấy tự cảm thấy ngày đó anh ấy hơi nặng lời với tôi cho nên lúc nhìn thấy tôi, anh ấy có vẻ không được tự nhiên lắm. Anh ấy mất tự nhiên, tôi cũng gượng gạo. Hi, Tiểu Nguyên chủ động chào hỏi, đưa ly giấy trong tay anh ấy cho tôi. Ly này pha sẵn nè. Không cần, tôi quơ quơ cái ly trên tay. Em có cầm theo ly, anh uống đi. Ừm, được. Tiểu Nguyên cầm ly cà phê, gật đầu. Đợi đến khi tôi pha cà phê xong mới phát hiện Tiểu Nguyên vẫn chưa rời đi, anh ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi. Sao thế, mấy ngày trước anh nói nặng lời quá, anh muốn xin lỗi em. Ừm, nếu là người khác tôi còn có thể giả vờ khách sáo. Nhưng mà người này là Tiểu Nguyên, số người trong công ty tôi có thể nói chuyện không nhiều, Tiểu Nguyên là một người trong số đó. Tiểu Giản có tìm em không? Tiểu Nguyên hỏi, sao vậy, hình như Tiểu Giản gặp chuyện gì đó. Tiểu Nguyên nói, anh không tiện hỏi cho lắm. Tiểu Giản, chị ấy đâu có nói gì với em. Tiểu Nguyên thở dài một hơi. Vậy em đến tâm sự với em ấy đi, trước đó em ấy cũng có đến tìm anh một lần. Được, hiện giờ tôi không muốn trao đổi bất cứ điều gì với Tiểu Nguyên, anh ấy hỏi gì thì tôi đáp đó. Rời khỏi phòng nghỉ, tôi nhắn tin cho Tiểu Giản, chị ấy không trả lời. Đến chiều tan làm, tôi gọi điện cho Tiểu Giản, đến cuộc gọi thứ hai chị ấy mới bắt máy. Giọng của chị ấy có vẻ suy yếu. Tiểu Hoàn, giọng chị bị sao thế? Nghe giọng của Tiểu Giản, tôi càng thêm lo lắng. Không có gì, chị có ở nhà không? Em đến thăm chị. Đừng, chị không có ở nhà. Vậy chị ở đâu? Chỗ tổng giám đốc Cao. Chị chia tay hắn ta rồi. Chia tay, tôi hỏi, Tiểu Giản, chị vẫn còn ở Thượng Hải chứ? Tiểu Giản thở dài, hiện tại khuôn mặt chị bị hủy rồi, em đến đừng để bị dọa sợ. Mấy lời của chị cũng đủ hù em sợ rồi, chị đang ở đâu? Bây giờ em đến, Tiểu Giản báo địa chỉ một bệnh viện, tôi chặn taxi, nôn nóng chạy đến. Khi Tiểu Nguyên nói với tôi nhìn vẻ mặt anh ấy còn tưởng Tiểu Giản không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng hy vọng là đừng xảy ra chuyện gì khác. Vào bệnh viện, tôi nhủ thầm số phòng bệnh, một mạch tìm kiếm. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi đẩy cửa phòng ra tôi vẫn đứng đơ ra tại chỗ rơi nước mắt. Không phải Tiểu Giản bị hủy mặt mà là cả người đều biến thành xác ướp, nếu nói chị ấy bị kẻ thù đụng tan xương nát thịt tôi cũng tin. Tiểu Giản, tôi nắm tay, Tiểu Giản, chị bị làm sao vậy? Khiến bản thân ra nông nỗi này. Cô, Tiểu Giản, nhìn tôi, ai thế? Giọng nói có hơi thô ráp không giống giọng Tiểu Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai thế? Rất nhanh, có một người đi ra từ nhà vệ sinh, trên tay người đó xách bình nước nóng. Cô đứng trước mặt mẹ tôi khóc làm gì? Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi, chính là Tiểu Giản đã báo nhầm số phòng. Khi tôi đến phòng bệnh của Tiểu Giản, chị ấy đang vịn mũi của mình để ăn gì đó. Lỗ mũi chị ấy bị vải trắng băng bó, nghe nói là sụn nhân tạo xảy ra vấn đề. Chị gọi như vậy là khuôn mặt bị hủy. Tôi nhìn Tiểu Giản, trừ lỗ mũi ra, những phụ tùng khác đều còn nguyên vẹn, như vậy còn không gọi là mặt bị hủy. Chị nâng mũi khi nào? Mới đây, Tiểu Giản nói, tôi khom người, dùng ngón tay chạm vào bó vải trắng của Tiểu Giản. Đau đau, em đâu có dùng sức, vậy cũng đau, Tiểu Giản đẩy tay tôi ra. Có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tôi kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh Tiểu Giản, dáng vẻ của em như vậy trông rất quen mắt. Hai tay tôi nâng cằm, nghe mẹ kể chuyện xưa, rõ ràng là em đến đây xem chị diễn trò. Tiểu Giản nghiến răng nghiến lợi nói. Nào có, vừa rồi em vào nhầm phòng, nhìn thấy chị bị thương thành như vậy, em còn chịu không nổi. Thật may mắn mà, sao em biết chị gặp chuyện, Tiểu Nguyên nói với em, vừa nhắc đến Tiểu Nguyên, Tiểu Giản rũ mi. Vậy à, Tiểu Hoàn, chị nói ra em sẽ không khinh bỉ chị chứ? Không phải là chị đi làm, đi Tiểu Tam, chấm, đi, đê tiện đó chứ? Tiểu Giản rụt cổ, chị chỉ mới biết hắn ta có vợ chưa cưới mấy hôm nay thôi. Chị nâng mũi là do cô vợ chưa cưới kia đánh. Do chị xuống lầu đi ăn, tự té. Tôi tra hỏi, trước đó chị không biết hắn ta có vợ chưa cưới. Tại sao Tiểu Nguyên và em đều hỏi như vậy? Tiểu Giản nói, trong lòng hai người, chị là người như vậy sao? Anh ấy là anh ấy, em là em. Tôi giải thích, ngày thường, chị luôn bày tỏ niềm khao khát mãnh liệt được gả vào nhà giàu sang quyền thế. Chị vẫn tuân thủ ranh giới đạo đức cuối cùng của mình, tuy là lúc có lúc không. Vậy vợ chưa cưới của hắn ta đến tìm chị tính sổ. Tôi hỏi, cô vợ chưa cưới đó không có cảm giác với hắn ta, đúng lúc chị đâm đầu vào, cô ta buông tay ngay. Tiểu Giản nói, chị thấy điệu bộ cô ta chỉ còn kém viết tờ chi phiểu để cho chị và hắn ta. Tổn thương lẫn nhau, cùng đến chỗ chết, mà thôi, vậy thì tốt, vợ cả không tính sổ với chị. Em nói xem, người so với người, đúng là không thể so được. Chị tốn biết bao công sức mới giành được người đàn ông như thế, kết quả hắn ta lại là kẻ mà người khác nóng lòng vứt đi. Tiểu Giản đỡ lỗ mũi mình, chị cảm thấy bản thân thật bất tài. Tôi hoài nghi liếc nhìn Tiểu Giản, tên khốn khiếp đó vốn dĩ không có tiền, đều là dựa hơi nhà vợ chưa cưới. Bà đây không chia tay với hắn, chẳng lẽ chờ hắn rỉa hết tiền mua quan tài của bà ư? Tiểu Giản đột nhiên bạo phát, kết quả của bạo phát là chị ấy đang ôm lỗ mũi mình. Ấy, đau, đau, bây giờ chị vẫn chưa chia tay hắn à, hiện tại chị đang mất niềm tin vào cuộc sống, có tâm bệnh. Tiểu Giản nói, em nói xem mấy năm nay chị có dự định gì ấy nhỉ? Cưới chồng giàu, đúng, không phải người ta thường nói là ông trời đền bù cho người cần cù ư, ông trời đền bù cho người cần cù là câu có nghĩa tốt mà. Tôi nói chen vào, tại sao không thể dùng câu có nghĩa tốt trên người chị chứ hả? Tiểu Giản vừa giận dữ, vừa chọt chọt vào vai tôi. Mấy ngày nay, chị suy đi nghĩ lại vẫn luôn cảm giác không đúng. Vậy chứ chị muốn làm gì? Chị muốn lập nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trêu ghẹo, vậy chị muốn bày hàng dưới chân cầu nào? Khi nào em đi ngang, em sẽ ghé mua ủng hộ chị vài cái kẹp tóc nhỏ. Chị vẫn chưa có định hướng, bán quần áo. Chị cảm thấy bản thân cũng khá am hiểu về lĩnh vực này. Chị chỉ mua nhiều thôi. Không phải mua và bán là hai chuyện khác nhau ư, nghe nói gần đây em cũng không suôn sẻ lắm, sao, muốn mở công ty chị em với chị không? Tôi cúi đầu, vẫn chưa được, em vẫn chưa thể kham nổi, em biết em để vụt mất gì không? Phái Sinh, chính là top 100 người hồ giàu nhất, em biết điều này, tôi tâng bốc tình yêu Phái Sinh, càng nỗ lực càng may mắn, tiếp đó Tiểu Giản chủ định công ty tương lai cho tôi nghe. Tôi cũng không chú tâm nghe, đến cuối cùng tôi cũng không biết rốt cuộc chị ấy muốn bán cái gì. Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Tiểu Giản, tôi không khỏi cảm thấy xót xa, ngay cả Tiểu Giản cũng có chí tiến thủ, còn tôi chỉ biết trơ mắt nhìn, không có chút hứng thú nào. Có lẽ tôi thật sự là một con cá muối. Kỳ thi nghiên cứu sinh tháng 12 đúng hạn đến, tôi đã có ý định làm nước tương. Đề bài phát ra, tôi nằm ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Tối qua tăng ca về trễ, đầu óc không được minh mẫn. Ngủ giữa chừng, tôi bị giám thị gọi dậy, ông ta liếc xéo tôi. Lúc ông ta xoay người, tôi còn nghe ông ta lẩm bẩm trong miệng. Phí tiền như thế làm gì? Tôi bỗng tỉnh ngộ, ngó quanh bốn phía. Người chung quanh hoặc là bình tĩnh làm bài, hoặc là vò đầu bứt tai. Tuổi tác bọn họ cũng xấp xỉ tôi, có người trẻ hơn, dĩ nhiên cũng có những người trung niên. Không hiểu tại sao, tôi đột nhiên nhớ đến khi tôi còn bé. Tôi trở về hình ảnh của mình lúc nhỏ tay cầm bảng kết quả không như ý, vừa đi vừa khóc trên đường về nhà. Con đường đó rất dài, tôi khóc rất lâu, khóc đến nổi mắt sưng đỏ. Từ đó trở đi tôi bắt đầu cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, tôi không muốn bản thân khóc mãi. Khi đó, tôi không thể nào ngờ đến ngày hôm nay tôi có thể ngủ gục trong phòng thi. Tôi cảm thấy hổ thẹn lật đề thi ra nhưng tôi phát hiện mình chỉ hiểu vài câu trong đấy, không thể đặt bút xuống viết được. Tôi nhìn ngòi viết của mình, đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã từng thấy cây viết này như rộng bay phượng múa nhưng đến thời khắc này, nó chỉ còn lại do dự và chần chừ. Trước khi nhìn thấy chủ nhà, tôi nghĩ rằng mình có thể kiềm nén nổi khó chịu trong lòng. Sau khi nhìn thấy chị ấy, tôi cảm giác nổi uất ức trong lòng vỡ òa ngay lập tức. Tôi nhìn chủ nhà, chị ấy cầm chai nước bước đến. Phòng thi có lạnh không? Không lạnh, trong đó có máy điều hòa. Mở miệng ra tôi mới phát hiện cổ họng mình đã sớm nghẹn ngào. Bị cảm, chủ nhà mở nắp chai nước đưa cho tôi. Tôi uống xong một ngụm nước, em làm bài tệ quá chắc chắn là thi rớt rồi. Chuyện này chẳng có gì oan ức cả, cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Tôi vốn không ôn tập bao nhiêu, còn mong chờ trên đời này có cái bánh từ trên trời rơi xuống ư, nhưng mà chủ nhà nhìn tôi khiến cơn chua xót khổ sở trong lòng tôi dâng trào. Tôi cúi đầu, vừa mới cúi đầu chủ nhà đã vươn tay nâng gò má tôi lên, sau đó chị ấy ôm lấy bờ vai tôi. Có lẽ là do cái ôm của chủ nhà ấm áp quá. Lần trước cũng vậy, tôi va đầu vào người chủ nhà, sau đó lắp ba lắp bắp rồi khóc trong lòng chị ấy. Chủ nhà không nói lời nào, chị ấy chỉ ôm tôi thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, em làm tốt lắm. Thuật ngữ chuyên ngành Google để tìm hiểu thêm. Tiểu Tam, kẻ thứ ba trong mối quan hệ hai người. Cách chương.